Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 746, người này cùng ngươi có thù. Hai hợp nhất, Viêm Giác mọi người ở tiếp đến công giáp nhận 6 cá nhân lúc sau. Liền không dừng lại nữa. Mau rời đi này phiến sa mạc, bọn họ lúc trước không gặp được trở ngại, không có nghĩa là phía sau cũng có thể thuận lợi. Nắm chặt thời gian rời khỏi tổng là đúng. Vẫn là cùng lúc trước một dạng. Ban đêm gấp rút lên đường thời điểm càng nhiều. Ban ngày sẽ chọn cơ nghỉ ngơi. Có lúc vì gấp rút lên đường, thời gian ngủ giảm bớt. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, Viêm Giác các chiến sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ trắng đêm không ngủ. Bây giờ bọn họ chỉ là không thích ứng sa mạc hoàn cảnh. Tốc độ hành động bị hạn chế mà thôi. Nhưng gấp rút lên đường sức chịu đựng vẫn phải có. Ở trở về trên đường, Viêm Giác mọi người cũng cùng công giáp nhận bọn họ nói một chút bây giờ Viêm Giác bộ lạc hoàn cảnh. Sinh tồn, nguyên bản công giáp nhận bọn họ đã dự tính tốt rồi. Sinh hoạt ở một cái suốt ngày đi săn ẩn núp ở núi rừng chỗ sâu trong bộ lạc. Sống ở những thứ kia dùng khúc gỗ cùng cục đá xây dựng đơn sơ trong phòng. Sử dụng những thứ kia bọn họ sớm đã không cần kim khí. Ăn mặc cũ kỹ thô giáp vải bố quần áo. Cùng một đám dã man bộ lạc người cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là, nghe một chút, làm sao liền cảm giác không đúng đâu. Nguyên lai Viêm Giác người không phải sinh hoạt ở núi rừng chỗ sâu. Nguyên lai Viêm Giác người cũng không hoàn toàn ở chính là đơn sơ gỗ đá gian phòng. Nguyên lai Viêm Giác người trừ đi săn. Còn sẽ làm ruộng, đồng ruộng diện tích còn không tiểu. Trừ cái này ra, vậy mà còn chăn nuôi một ít thuần hóa qua thú loại. Nguyên lai Viêm Giác người còn có chính mình khu giao dịch. Vẫn là kiến tạo thành thành ấp dáng vẻ khu giao dịch. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc là Viêm Giác nhân thủ trong tân đồng thau khí. Cùng với Thiệu Huyền trong tay kia đem không biết chất liệu đao. Luận độ cứng. Liền tính là trong này ưu tú nhất công giáp nhận, cũng không có nắm chắc chính mình chế tạo kiếm có thể hơn được Viêm Giác nhân thủ trong tân đồng. Thao, không tưởng tượng nổi, đây là bọn họ tưởng tượng bộ lạc người sao. Ở cùng công giáp nhận bọn họ giao lưu thời điểm, Viêm Giác mọi người liền nhận ra được, những người này đối bộ lạc người ấn tượng lại như vậy, lạc hậu. Quả thật không thể nhẫn nhịn, mặc dù nói. Bọn họ bộ lạc trước kia quả thật là như vậy, nhưng bây giờ Viêm Giác đã đại biến dạng. Đối với công giáp nhận bọn họ đối Viêm Giác cách nhìn, Viêm Giác mọi người rất tức giận, đã bị Viêm Giác người miêu tả cảnh tượng sở kinh ngây ngô 6 người. Thấy Viêm Giác mọi người sắc mặt không phải rất hảo, cũng biết chính mình khẳng định là đắc tội những người này. Mau mau giải thích, xin lỗi, chúng ta một mực lưu ở Vương Thành. Đối bộ lạc người sinh hoạt quả thật không hiểu rõ. Công giáp nhận cũng thật ngại. Hắn dĩ vãng nghe nói bộ lạc người. Thật sự chính là như vậy. Ở biển bên kia, trừ thành lập thành ấp chủ nô quý tộc ở ngoài. Chính là những thứ kia đã không lấy bộ lạc mô thức sinh tồn các loại tổ chức cùng đoàn thể. Đối những cái này công giáp nhận 6 người còn hiểu rõ. Nhưng chân chính những thứ kia ở núi rừng chỗ sâu sinh hoạt. Rời xa thành ấp. Còn duy trì nguyên thủy bộ lạc trạng thái bộ lạc người. Bọn họ từ trong miệng người khác nghe nói. Cùng Viêm Giác người miêu tả. Thật sự khác nhau trời vực. Có lẽ, đúng như công giáp hằng sở nói. Viêm Giác là cái không tệ địa phương. Bọn họ đi bên kia. Chưa chắc không bằng trước kia. Bọn họ một mực cho là kim khí là bộ lạc người một mực thiếu. Có lẽ đến lúc đó tài nguyên sẽ khan hiếm. Nhưng tháp cách nói là. Bọn họ tích trữ không ít kim khí, còn đoạt lấy rất nhiều. Sở hữu tài nguyên mặc dù không nhiều, nhưng chỉ bọn họ những người này mà nói, vẫn là đủ đánh. Nếu biết muốn nương nhờ bộ lạc điều kiện còn không tệ. Trọng yếu chính là, bọn họ có phát huy chính mình sở trường cơ hội. Có thể có thuộc về bọn họ phòng rèn đúc, như vậy là đủ rồi. Đối sắp đến tân sinh hoạt càng lúc càng hướng tới. Công giáp nhận 6 nhân tâm tình cũng khá. Cùng Viêm Giác lời của mọi người cũng nhiều. Các ngươi ở bên này sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là đem bên này ngôn ngữ học hảo. cũng không phải là mỗi một bộ lạc đều hiểu bên kia ngôn ngữ. Thiệu Huyền nói, Viêm Giác mọi người bây giờ có thể biết chút ít biển bên kia ngôn ngữ. Có thể cùng Công Giáp nhận 6 người nói tới. Đó là bởi vì Trinh La bọn họ một nửa kia dung nhập lúc sau. Đại gia ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa Thiệu Huyền lần này mang ra ngoài tất cả đều là hiểu một ít bên kia ngôn ngữ. Không đến nỗi Công Giáp nhận bọn họ hô cứu mạng đều nghe không hiểu. Nhưng chân chính ra sa mạc, tiến vào bộ lạc nhân sinh sống phạm vi, Công Giáp nhận bọn họ liền phải nhập ra tùy tục. Đích xác, Công Giáp nhận gật đầu. Bọn họ quả thật phải học những cái này. Vừa vặn gấp rút lên đường cũng không có chuyện gì. Công Giáp nhận 6 người liền theo Viêm Giác người học bên này bộ lạc người sử dụng ngôn ngữ và văn. Tự, có lúc nghỉ ngơi, còn sẽ ở trên đất cát viết chữ. Viêm Giác người cho Công Giáp nhận bọn họ dùng thuốc cũng là tương đối hảo thảo dược. Bây giờ Công Giáp nhận 6 cá nhân đã có thể đi lại cùng chạy chậm. Chỉ là cuối cùng không có hoàn toàn khôi phục. Gấp rút lên đường vẫn là không theo kịp Viêm Giác người tốc độ. Cho nên như cũ ở Lam Bảo Thạch trên lưng. Đại khái lại qua cái 5-6 thiên liền có thể ra sa mạc. Tháp nói, 5-6 thiên, cũng không dài. Công Giáp nhận bọn họ lúc trước ở trên sa mạc thời gian càng lâu, càng khó chịu đựng. Bây giờ so sánh lúc trước tới nói, đã đầy đủ nhẹ nhàng. Liền như vậy qua cái 5-6 thiên cũng không coi vào đâu. Gần nhất cẩn thận điểm, Thiệu Huyền đột nhiên nói. Đang uống nước Tháp đám người sửng sốt, hỏi, sẽ đụng phải phiền toái. Ân, Thiệu Huyền đem trong tay dây cỏ nghiền nát, ném vào trong cát dùng chân một hỗn. Chợt nhìn, rất khó đem những thứ kia vụn cỏ cùng những thứ kia khô ráo hạt cát tách ra. Không tránh được, Tháp hỏi, khó, bọn họ khả năng là đi theo tìm tới. Thiệu Huyền nghĩ đến trước kia gặp qua Tị La. Biết những thứ kia đã ở trên sa mạc sinh sống ngàn năm chủ nô nhóm. Trong tay nhất định là có không ít giỏi về truy tung thú loại. Thậm chí khả năng còn có biện pháp khác. Muốn đem bọn họ bỏ rơi. Cũng không dễ dàng. Nghe Thiệu Huyền như vậy nói. Những người khác cũng đều nghiêm túc. Nham Lăng người. Đà hỏi. Hẳn là bọn họ. Tóm lại. Đại gia cẩn thận chút. Công Giáp nhận bọn họ nghi ngờ vì cái gì Thiệu Huyền có thể dự đoán được. Khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nhưng thấy cái khác Viêm Giác người như vậy tín nhiệm. Hơn nữa trong đội ngũ bầu không khí cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ muốn hỏi một vài vấn đề cũng không tiện hỏi xuất khẩu. Tóm lại là vì bọn họ mấy cái. Sau đó, trong đội ngũ an tĩnh rất nhiều. Công Giáp nhận 6 người cũng không lại hỏi tới hỏi lui. Bởi vì Viêm Giác tất cả mọi người đem sự chú ý thả đăng cảnh giác bốn phía thượng. Căn bản không dành phân tâm tới cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nghe Nham Lăng làm ra một ít quái vật. Chém bất tử. Các ngươi gặp được sao? Lôi hỏi Công Giáp nhận. Công Giáp nhận lắc đầu. Chúng ta chỉ là xa xa gặp một lần. Có phải hay không thật chém bất tử ta không biết. Nhưng những thứ kia quái nhân bị chém thành một nửa lúc sau. Nửa người trên còn có thể linh hoạt hành động. Hơn nữa không có chảy máu. Thân thể là màu đen. Lúc ấy bọn họ vượt biển thời điểm. Bên kia chính hỗn chiến. Bọn họ vòng đường xa đi thuyền đi qua. Chỉ là xa xa gặp một lần. Tình cảnh kia vô cùng quỷ dị. Nhìn đến Công Giáp nhận mấy người cả người bốc khí lạnh. Cũng khó trách mới bắt đầu Vương Thành bên kia nhận được tin tức nói tình hình chiến đấu không ổn. Cho dù ai đối thượng quái vật như vậy cũng sẽ trước khiếp ba phân. Vừa nghe nói những quái vật kia bị chém thành hai nửa vậy mà cũng sẽ không chết. Còn có thể linh hoạt dùng hai cánh tay phụ trợ đi lại. Giống như là cảm giác không tới đau buốt một dạng vung vũ khí giết người. Viêm Giác mọi người cho dù có chuẩn bị tâm lý. Cũng cảm thấy cánh tay thượng khởi một tầng da gà. Chém đứt đầu cũng không được. Đà hỏi. Không biết. Cái này Công Giáp nhận bọn họ là thật không biết. Bọn họ tất cả thủ đoạn đều dùng ở tránh ra chiến trường. Tránh ra đuổi giết người phía trên. Lúc ấy cũng sẽ không đi nhiều chú ý những quái vật kia. Chạy thoát thân cũng không để ý. Nào còn có dư đi quan sát những người kia bị chém rơi đầu có thể hay không hành động. Có thể, Thiệu Huyền nói. Viêm Giác mọi người cùng với Công Giáp Nhận mấy người đều nhìn về Thiệu Huyền. Trừ Tháp biết một bộ phận nguyên nhân, những người khác cũng không biết. Những thứ kia quái nhân là không có nội tạng, bao gồm trái tim, đầu cũng không phải cốt lõi nhất địa phương. Dĩ nhiên, diệt trừ đầu, khẳng định sẽ đối bọn họ có ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ như cũ có thể hành động, Thiệu Huyền nói. Cho nên, nếu như gặp phải, các ngươi có thể trước chém rớt bọn họ đầu, sau đó lại chém rớt bọn họ tứ chi. Nhưng mà, khi đó bọn họ vẫn sẽ không chết. Cho nên các ngươi liền phải cẩn thận, có thể sẽ có một đoạn tay cụt cái gì đánh lén. Chấm ngoặc kép, nghe Thiệu Huyền như vậy nói, mọi người chỉ cảm thấy cọng tóc đều muốn dựng lên tới. Công Giáp Nhận thậm chí không tự chủ sờ cổ của mình một cái. Nghe Thiệu Huyền nói chém đứt tứ chi thời điểm, lại sờ sờ chính mình cánh tay, cảm giác rợn cả tóc gáy. Rốt cuộc, bọn họ hoàn cảnh lớn lên cùng những cái này Viêm Giác người là bất đồng. Những lời này đối bọn họ càng có đánh vào. Viêm Giác mọi người mặc dù cảm thấy kinh tủng, nhưng cũng ở nghiêm túc nhớ Thiệu Huyền mà nói. Nhớ, bọn họ chỉ là con rối. Bọn họ là bị người thao túng. Không có sinh mệnh, sẽ không chảy máu, không có cảm giác đau, cũng sẽ không có ý thức của chính mình. Trừ có thân thể cường hãn ở ngoài, cùng khô héo khúc gỗ không có gì khác nhau. Trọng điểm ở chỗ điều khiển bọn họ người. Nếu như có cơ hội, ta sẽ trước đem cái kia thao túng khôi lỗi người giải quyết. Thiệu Huyền tiếp tục nói. Viêm Giác mọi người gật đầu, biểu hiện chính mình đều nhớ. Nếu những thứ kia căn bản là không thể tính là người, cùng khúc gỗ một dạng, bọn họ cũng liền dùng đối đãi khúc gỗ phương thức mà đối đãi những thứ kia vốn đã chết đi. Vẫn như cũ hoạt động người. Ở mọi người cảnh giác dưới, lại đi hai ngày. Ngày này, Thiệu Huyền nghe đến nơi xa truyền tới một tiếng ưng minh. Là cha cha kêu thanh. Tới, Thiệu Huyền nhìn hướng một phương hướng. Thật là nhanh. Không bao lâu, tháp liền cảm nhận được có người đang nhanh chóng dựa gần. So bọn họ tốc độ đi đường nhanh hơn nhiều lắm. Cũng khó trách Thiệu Huyền nói chưa chắc có thể tránh ra. Viêm Giác mọi người bày trận mà đợi. Nơi xa đất cát cùng thiên tướng tiếp địa phương, bắt đầu có cuồn cuộn cát bụi xoay tròn mà khởi. Một cái thân ảnh khổng lồ phản xạ kim quang. Nổi bật nhất, đó là một chỉ dài hình bầu dục cự thú. Nhìn phản chiếu liền biết nó cơ hồ toàn thân bị cứng giáp võ trang. Con cự thú kia trên lưng có người, chỉ là có mành vài cản, không thấy rõ bên trong rốt cuộc là người nào. Kia chỉ kim sắc cự thú xung quanh, còn đi theo những người khác, đều là ăn mặc kim sắc khôi giáp. Cùng Thiệu Huyền đã từng thấy qua kim giáp vệ rất giống. Thiệu Huyền tầm mắt ở nhất dựa gần cự thú trong những người kia nhìn lướt qua. Mặc dù những người này toàn thân đều ăn mặc khôi giáp, thậm chí cho Thiệu Huyền cảm giác cũng cùng ban đầu kim giáp vệ rất giống. Nhưng mà nhường Thiệu Huyền càng để ý, chính là chạy ở vòng ngoài những người kia. Những người kia bộ thật dày bố y, nhìn qua rất điệu thấp, thậm chí ngay cả đầu đều bao lại. Nếu là người bình thường, ở mặt trời lớn như vậy phía dưới mặc như vậy còn kịch liệt như vậy mà chạy nhanh, khẳng định sẽ nóng đến cả người bốc mồ hôi. Cự thú quanh người những thứ kia ăn mặc kim sắc khôi giáp người liền tương đối bình thường một ít. Có thể nhìn ra mệt mỏi dáng vẻ, nhưng những người này lại giống như là một điểm không cảm giác được. Cũng không biết mệt mỏi giống nhau. Chính là bọn họ, đó chính là trong truyền thuyết quái nhân. Cũng chỉ có những thứ kia đã không có ý thức của chính mình. Không biết đau buốt, không biết mệt mỏi, không biết lạnh nóng người, mới có thể như máy móc giống nhau hành động. Ngay cả mỗi một bước nhấc chân động tác đều bước thật chỉnh tề. Nếu chỉ là như vậy, bọn họ nhìn qua càng giống như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng, trên thực tế những thứ kia chỉ là con rối mà thôi. Cách rất gần, cát bụi che chắn cũng có hạn. Gió thổi một cái, có thể nhìn ra đại khái. Ước chừng 200 người. Này 200 nhân chung, xuyên khôi giáp người có 100 cái. Những thứ kia quái nhân cũng có gần 100. Hai bên các nửa, nhìn thấy trong đó còn có một chỉ cự thú. Công Giáp Nhận 6 người liền từ Lam Bảo Thạch trên lưng đi xuống. Lam Bảo Thạch như vậy hiển nhiên là muốn tham chiến. Không thể một mực chở bọn họ. Lại nói bọn họ bây giờ cũng có thể đi có thể chạy. Cầm Viêm Giác người cho Tân Đồng thao vũ khí. Đứng chung một chỗ. Xung quanh Viêm Giác người đem bọn họ hộ ở chính giữa. Kia chỉ đội ngũ càng ngày càng gần. Thẳng đến ly bọn họ 100 mét nơi xa mới chậm tốc độ lại. Lại đi về phía trước điểm. Mới dừng lại. Viêm Giác tất cả mọi người phát hiện. Ly con cự thú kia gần kia 100 người. Dừng lại lúc sau có thể nghe được rõ ràng tiếng thở. Ăn mặc khôi giáp cũng có thể nhìn thấy bọn họ nhấp nhô ngực. Ngay cả con cự thú kia. Cũng có thở dốc dáng vẻ. Rũ đầu thời điểm. Đem trên đất xa đều thổi lên. Nhưng là. Đứng ở vòng ngoài những người kia. Đừng nói thở hào hển. Ngay cả hô hấp đều không. Dừng lại lúc sau. Người nọ liền trực tiếp cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. Quả thật như khúc gỗ giống nhau. Bởi vì những thứ kia thật dày vải bố che chắn. Cũng nhường người không thấy rõ bọn họ tướng mạo. Nhưng Viêm Giác mọi người trong lòng đã suy đoán. Những người kia. Có lẽ chính là mọi người sở nói những thứ kia quái nhân. Lam Bảo Thạch vừa thấy được con cự thú kia. Liền đi tới Thiệu Huyền bên cạnh. Nâng nâng hai điều thật dài chân trước. Uy hiếp tựa như nhìn phía trước cự thú. Cự thú cùng cự thú chi gian rất khó hài hòa sống chung. Đem công giáp ra người giao ra. Một cái lãnh đạm thanh âm từ kim giáp cự thú trên lưng truyền ra. Bố nợ che chắn cũng nhìn không tới đối phương hình dáng gì. Chỉ có thể từ thanh âm xuôi tai ra nồng nặc kiêu căng và khinh thường. Người kia nói xong cũng không đợi trả lời. Tiếp tục nói. Người nào là công giáp nhận? Đứng ra, Thiệu Huyền lông mày nhíu một cái. Tháp mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Vì cái gì đối phương chỉ điểm công giáp nhận tên? Nhưng mà cũng không đi nhìn công giáp nhận. Thiệu Huyền đeo sau lưng tay vẫy vẫy. Ra hiệu công giáp nhận mấy người không cần trả lời. Người nọ chờ một hồi. Không đợi tới hồi phục. Thanh âm không khỏi lần nữa chìm xuống. Một lần này mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Người nào là công giáp nhận? Không nói thì tất cả đều chết. Thiệu Huyền tỉ mỉ nghĩ nghĩ cái thanh âm này. Có chút quen thuộc, nhưng là bởi vì cách quá lâu. Không khớp người, ngươi lại là ai? Thiệu Huyền hỏi, im miệng, thiếu chủ hỏi vấn đề các ngươi vẫn không trả lời. Một người mặc khôi giáp người đi về trước bước ra hai bước. Chỉ Thiệu Huyền hô, tiếp, một cái hơi u ám thanh âm ở trùng trên lưng bố nợ sau vang lên. Nhị thiếu, không cần nói nhảm, trước hết giết mấy người, bọn họ tự nhiên sẽ nói chuyện. Ngài nói là, vẫn là lúc trước thanh âm kia nói, chỉ là không còn đối mặt Thiệu Huyền một nhóm kêu căng. Tự hồ đối với mới vừa nói chuyện người rất là kiêng kỵ. Nhị thiếu chủ, Lạc Diệp Thành nhị thiếu chủ Tô Lạc, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ tới vị này. Năm đó vừa vào sa mạc thời điểm, bọn họ liền ở Lạc Diệp Thành bên trong. Mà Lạc Diệp Vương Tô Luân lúc ấy có 3 đứa con trai. Đại thiếu chủ Tô Tạp, nhị thiếu chủ Tô Lạc, cùng với tam thiếu chủ Tô Cổ, là cùng cha khác mẹ huynh đệ, không quá quan hệ lại thế như nước với lửa. Năm đó còn là bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân, nhường Tô Cổ cướp được nguyên vốn nên đến lượt Tô Lạc đi trước đấu thú thành danh ngạch. Thiệu Huyền vừa lên tiếng, kim giáp cự thú trên lưng người liền đem mành vải vén lên. Nhìn xuống một dạng nhìn sang. Ngay sau đó ánh mắt một lệ. Bắn tán loạn ra hàn quang. Viêm Giác Thiệu Huyền. Cơ hồ là một chữ một cái. Mỗi một chữ đều là từ trong kẽ răng bài trừ ra giống nhau. Mãnh liệt này hận ý ngay cả công giáp nhận mấy cái đều có thể rõ ràng cảm giác được. Viêm Giác những người khác nhìn hướng Thiệu Huyền. Ánh mắt hỏi thăm. Người này cùng ngươi có thù. Ngay cả Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà sẽ nhớ hắn. Đều đi qua lâu như vậy. Vậy mà nhớ được như vậy rõ ràng. Tô Lạc dĩ nhiên nhớ rõ. Nếu không phải Thiệu Huyền. Năm đó Tô Cổ liền sẽ không có cơ hội đi theo hắn phụ vương đi trước đấu thú thành. Liền sẽ không có tư cách tham dự vào một ít trọng yếu công việc thượng. Lại càng không có cơ hội phát triển đến bây giờ cùng hắn tranh nhau trình độ. Tô Lạc người này ghi thù, liền tính là thời gian cách lâu, hắn cũng sẽ đem chọc qua hắn người nhớ. Dĩ nhiên cũng nhớ được Thiệu Huyền, ở Tô Lạc cùng Thiệu Huyền một hàng rằng có thời điểm ly bọn họ hơi xa nơi nào đó. Một chi cùng Tô Lạc nhân viên phối trí tương tự đội ngũ cũng ở chiều bên kia tiến lên. Ngay cả cự thú cũng giống như vậy chủng loại. Một cái mập lùn người thân hình run lên, hân hoan chạy đến kim giáp cự thú bên cạnh, chiều cự thú trên lưng nhân đạo. Tam thiếu chủ, có tin tức, Nga, mau mau nói nghe một chút. Là bên kia trước tìm được người. Nằm ở cự thú trên lưng người tiện tay cầm lấy một cái trái cây, dùng sức cắn một cái, giống như là phát tiết giống nhau. Nếu lại bị đối phương giành trước, nghe được Tô Cổ tâm tình không quá hảo. Mập lùn người nọ nhắm mắt nói, là, nhị thiếu chủ đã tìm được người. Bất quá bên kia cũng có người che chở. Thật giống như là viêm giác bộ lạc người. Thật là kỳ quái. Viêm giác bộ lạc người làm sao sẽ chạy đến nơi này. Chấm ngoặc kép, phốc, Tô Cổ đem vừa cắn một cái trái cây phun ra. Trên tay hơn nửa giòn non trái cây trực tiếp hướng ngoài ném. Hướng ra ngoài hét, đi lên nói chuyện. Mập lùn nam tử dọa giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, hướng cự thú trên người leo đi, nhìn qua cành càng, hành động lại rất nhạy bén, thử lưu một chút liền phóng lên cự thú cõng, đi tới màn trướng trước, khom người nói, vừa đạt được tin tức, là viêm giác bộ lạc người đem mấy cái kia công giáp ra người mang đi. Bây giờ nhị thiếu chủ đang ở cướp người, tam thiếu chủ ngài nhìn. Chúng ta là không phải vội vàng đi qua. Nếu là chậm, công giáp ra người liền bị bọn họ đoạt đi. Nói xong mập lùn nam tử chờ đợi. Không đợi được Tô Cổ hồi phục. Cảm thấy kỳ quái. Lại hỏi, thiếu chủ ngài, chấm ngoặc kép, không đi. Bên trong truyền ra thanh âm. Là, lập tức liền. Cái gì? Mập lùn nam tử cảm thấy chính mình thính giác ra tật xấu. Ngày xưa tam thiếu chủ không phải cùng nhị thiếu chủ tranh kịch liệt sao? Chuyện gì đều muốn tranh một chuyến. Rốt cuộc, Lạc Diệp Thành chủ Tô Luân nói qua. Thủ hạ đồ vật, chỉ có thể có một cá nhân thừa kế. Mà bây giờ, Tô Luân còn sống con cái bên trong. Chỉ có nhị thiếu chủ Tô Lạc cùng tam thiếu chủ Tô Cổ. Trước kia đại gia đều cho là sẽ là đại thiếu chủ Tô Tạp cùng nhị thiếu chủ Tô Lạc đi tranh Lạc Diệp Vương thừa kế tư cách, nhưng sau này sa mạc biến cố, Lạc Diệp Vương cũng không lại kêu Lạc Diệp Vương, chỉ là kêu Lạc Diệp Thành thành chủ. Bất quá cho dù như vậy, bây giờ Lạc Diệp Thành so sánh với từ tới nói, muốn đại gấp đôi trở lên, còn vương không vương, dù sao không thể vượt qua Nham Lăng Thành đi, xưng hô cũng liền không trọng yếu như vậy, khuếch trương gấp đôi, hơn nữa tài nguyên càng nhiều, tài phú càng nhiều. Còn có thể được Nham Lăng Vương ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cái này dụ hoặc là vô cùng đại. Tô Luân quyết định vẫn không có biến. Hắn nói, người thừa kế chỉ có một cái. Hơn nữa còn là cơ hồ toàn bộ tài nguyên cùng tài phú. Cho nên, lúc ấy rất nhiều người cảm thấy khẳng định là đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ tranh đoạt. Nhưng không nghĩ đến, đại thiếu chủ vậy mà ở một lần ngoài ra nhiệm vụ trong gặp được bất ngờ. Bị biển bên kia qua tới người giết chết, liền chỉ còn lại nhị thiếu chủ cùng ba thiếu chủ. Khi đó, rất nhiều người như cũ cảm thấy, nếu đại thiếu chủ không còn, như vậy khẳng định chính là nhị thiếu chủ kế vị. Nhưng cố tình, tam thiếu chủ Tô Cổ lại nổi dậy. Lúc đến bây giờ, này hai vị thiếu chủ cơ hồ lực lượng tương đương, mọi việc đều tranh đoạt kịch liệt. Nếu là dĩ vãng, tiếp đến nhiệm vụ lúc sau. Vừa nghe nói Tô Lạc trước đến, Tô Cổ khẳng định sẽ gấp đến độ bốc khói, thúc giục gấp rút lên đường. Nhưng là một lần này, lại hoàn toàn bất đồng. Ta nói không đi liền không đi, không nghe thấy. Dừng một chút, bên trong Tô Cổ lại nói, chậm tốc độ lại, không cần gấp như vậy. Là, mập lùn nam tử xoa xoa mồ hôi trán, tâm nghĩ, vị này tam thiếu chủ thật là khó hầu hạ. Mới vừa rồi còn nói không đi, hạ một câu liền nói chậm tốc độ lại. Nếu là qua một hồi nữa, có hối hận hay không? Bất kể như thế nào, đội ngũ đã y theo Tô Cổ yêu cầu tốc độ chậm lại. Nguyên bản hành tẩu vội vã đội ngũ, nhìn qua giống như là đi lang thang một dạng biếng nhác, một bước một điểm đi chậm rãi thong thả. Thế nào lại là viêm giác bộ lạc người? Tô Cổ rất nhức đầu. Viêm giác người qua tới. Dẫn đội cực có khả năng chính là Thiệu Huyền. Nói thật, Tô Cổ có chút sợ Thiệu Huyền. Đây là ngay từ ban đầu ở Lạc Diệp Thành thời điểm cũng cảm giác được. Sau này một ít chuyện cũng nhường hắn đối Thiệu Huyền càng thêm kiêng kỵ. Nhưng là liền như vậy từ bỏ hắn cũng không cam lòng. Cho nên mới nhường đội ngũ chậm tốc độ lại. Tốt nhất bọn họ đến tới thời điểm. Viêm giác người cùng Tô Lạc người lưỡng bại câu thương. Như vậy hắn liền tiết kiệm được không ít phiền toái. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.